Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1174, Vạn Pháp Quý Nhất. Hư vô chi cảnh, thánh môn cửu trọng thiên riêng là nhất trọng thiên đến cửu trọng thiên. Liền ẩn hàm 285 chiêu. Thập phương câu diệt là lấy thánh môn cửu trọng thiên làm cơ sở khai sáng. Danh xưng chung kết số chiêu thức, vấn đỉnh thế gian mạnh nhất một trong những công pháp. Danh xưng võ đế, cũng xưng vô địch, oai lay trời, lại không kém hơn Nhạc Thiên Kiêu ẩn tàng ngàn vạn năm một đòn. Nhất đại đại lão bàn tay nâng lên một chút, chiêu thức tái sinh biến hóa. Thánh môn cửu trọng thiên công pháp răng khắp nơi, đàn dệt ra vô số khủng bố chiêu thức. 2-3 điệp ra, 4-5 giao thoa, biến tướng đảo ngược, hơn vạn chiêu thức, tận hiện hư không. Võ đế một đời là vương giả cũng là danh sư. Ta mặc dù cùng nàng không hợp, nàng lại nguyện truyền ta cửu trọng thiên công pháp. Chưa bao giờ tàng tư, nàng lấy thánh môn cửu trọng thiên công pháp, khai sáng thập phương câu diệt. Một chiêu chu tận thiên hạ địch, thuận thì sống nghịch thì chết, có thể xưng trên đời vô song. Hôm nay ta đồng dạng lấy cửu trọng thiên công pháp căn cơ khai sáng tuyệt học của mình. Đáng tiếc ta làm không được lòng dạ thiên hạ. Trong lòng ta chỉ có một người, người kia là của ta thiên, là của ta, là của ta tất cả. Bây giờ hắn đã không ở, ta trời sập cũng vùi lấp, mọi thứ đều mất đi, lưu lại chỉ là một cái không có chút ý nghĩa nào thế giới. Lực lượng nhất chuyển, nhất đại đại lão hai ngón khép lại, hóa thành kiếm chỉ, lăng không kéo một phát, ngàn vạn chiêu thức, tập trung một chút, hóa thành không có gì sánh kịp một đòn. Vạn pháp quý nhất hư vô chi cảnh, sinh cơ hoàn toàn không có thế giới, không có một chút ánh sáng. Từ một điểm bắn ra, trong phút chốc nở rộ hắc mang, thôn phệ thế này tất cả, chớp mắt, bất biến thiên luân hãm. Từ tuyệt vọng bên trong, nhất đại đại lão đi từng bước một, giống như một chiếc chiếu thế đèn sáng, đại biểu cho nơi đây duy nhất một chút quang mang, phảng phất là thế gian sau cùng một tia ấm áp. Thật không nghĩ tới, đó mới là thế gian kinh khủng nhất địa phương. Thế giới đang co rúm lại, thôn phệ xong thế gian tất cả, lực lượng xoay ngược lại nháy mắt, ở dâng lên hy vọng trong nháy mắt, mới thật sự là tuyệt vọng. Lực lượng co vào, thôn phệ thế gian tất cả pháp tắc, thôn phệ bạch y nữ tử thân thể. Cũng ngay trong sát na này, nhất đại đại lão kinh hiện khó tin thần sắc. Nhìn qua cơ hồ muốn bị hư vô chi cảnh hoàn toàn cắn nuốt bạch y nữ tử, nàng thần sắc rằng co, Lục Tiêu Nhã, thì ra là thế, người cũng tu luyện thái thượng vô tình quyết, tăng thêm nàng thánh đạo, căn bản chính là tình thế không có cách giải a. Làm bạch y nữ tử bên người tất cả quy tắc xé rách, mới chặt đứt thực hiện ở trên người nàng quy tắc. Phiến kia quy tắc vậy mà che giấu thiên cơ, mơ hồ đám người ký ức, thật vất vả tiếp nhận sư đệ, lại chạy ra một sư muội. Sư phụ ngươi muốn chọc giận chết ta à? Siết chặt nắm đấm, giãy giụa nội tâm, nhất đại đại lão gầm thét một tiếng, trong nháy mắt có quyết đoán, toàn thân rung động, từ bỏ lấy hư vô chi cảnh thôn phệ đối phương, một mình sức chịu đựng phản phệ. Thân thể nổ tung, nhưng thoáng qua, niết bàn vận chuyển, lần thứ hai gắng gượng phục sinh thân thể. Liền trong chớp mắt này, ngực của nhất đại đại lão đột ngột duỗi ra một cánh tay, xuyên qua thân thể của nàng, trong miệng chảy máu, nhất đại đại lão cười thảm không thôi. Khổ sở nói, người thật đúng là hoàn toàn như trước đây hèn hạ a. Trong cơ thể nàng lực lượng không ngừng giãy giụa, muốn xé rách thân thể chạy đi, lại phát hiện đối phương lực lượng hoàn toàn tương phản, cưỡng ép thu nạp thân thể của nàng, để cho nàng giãy giụa không ra. Nhưng, đáng giận, vô luận như thế nào dãy giụa đều không thể tránh thoát hắn trói buộc. Nội tâm bị không cam lòng cảm xúc thôn phệ, Nhất Đại Đại Lão cười thảm nói, coi như ngươi bắt được ta, cũng giết không được bây giờ ta. Lời nói phổ rơi, một cỗ diệt thế hỏa diễm nổi lên, giống như nghiệp hỏa, muốn đốt sạch nơi đây tất cả, bị nghiệp hỏa đốt cháy. Dù là Nhất Đại Đại Lão, đều nhịn không được hét thảm lên. Thân thể của nàng hoạt tính hóa phi thường cường đại, lại có tạo hóa trì xem như chèo trống, cơ hồ tại bị luyện hóa trong nháy mắt, liền có thể triệt để hoàn thành phục sinh. Cái này ngược lại thành thống khổ căn nguyên. Hồng Liên nghiệp hỏa muốn đem hắn đốt sạch, không ngớt không ngừng, mà nàng nhưng lại có thể xưng bất tử bất diệt. Thân thể bị một cỗ lực lượng lôi đi, ngang qua hư không, cuối cùng rơi vào bên trong vô tình thiên. Vô tình thiên bên trong, mặt đất rung chuyển, từ lòng đất chui ra một tòa thông thiên sơn phong, đỉnh núi, Nhất Đại Đại Lão bị gác ở trung ương. Hồng Liên nghiệp hỏa sinh sôi không ngừng, niết bàn bất tử bất diệt, trải qua thảm thiết nhất đánh giằng co, Nhất Đại Đại Lão mới đầu tiếng kêu rên liên hồi, nhưng rất nhanh liền thích ứng loại thống khổ này, thân thể thống khổ. Xa xa không bằng mất đi người kia thống khổ, nàng sớm đã thành thói quen, lần lượt vong ngã tu luyện, đem người tra tấn đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thậm chí hậu kỳ vì ma diệt loại thống khổ này, ma diệt loại kia tưởng niệm, lần lượt tự mình hại mình thân thể. Đầu tiên là khuyết tâm, khiến cho Hứa Linh Nhất sinh ra, ngay sau đó chính là từng bước một sinh ra bản thân phân thân. Để mà làm dịu những thống khổ này, làm đến 3 vạn số lượng về sau, nàng đã không có thân thể có thể chạm, chỉ có tự chém thần hồn, thư giãn bản thân thống khổ. Sư phụ năm đó con đường, thống khổ thắng ta 1000 lần vạn lần, mà trong nội tâm của ta đau khổ, thắng qua nghiệp hỏa Hồng Liên 1000 lần vạn lần, nghĩ ma diệt ta, không dễ dàng như vậy. Bên trong tiểu thiên địa, Hứa Linh Nhất đột cảm giác thân thể đau đớn kịch liệt, răng cắn chặt, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Nàng cố tự chấn định xuống đến, hít một hơi thật sâu, sờ lên Diệp Thuần cùng Diệp Thi đầu, khẽ cười nói, các ngươi cố gắng ôn dưỡng phiến thiên địa này, có lẽ tương lai có thể bước ra thuộc về chính các ngươi đặc hữu con đường. Đại nương, Diệp Thuần cùng Diệp Thi sững sờ, Hứa Linh Nhất ôn hòa cười một tiếng, ta có một số việc muốn đi xử lý, rất nhanh sẽ trở lại. Cáo biệt hai người về sau, nàng thần sắc trong nháy mắt biến đổi, trầm ngâm nói, bản tôn bị bắt, ta vừa rồi chịu thống khổ hẳn là bị nghiệp hỏa Hồng Liên cháy hậu quả. Cũng chỉ có nàng Thái Thượng Vô Tình Quyết có thể phát huy ra sức mạnh to lớn như vậy. Tất cả như bản tôn mong muốn. Thời điểm đến, vừa nói, nàng bước ra một bước hư không, hướng về Thương Mang Thiên đi. Hứa Linh Vân phong cấm địa phương, Lâm Phong đám người cố ý đến đây nghênh đón nàng, miễn cho trong nội tâm nàng không thoải mái, bị Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ hai người nhốt hồi lâu. Nàng cái kia nóng nảy cảm xúc cuối cùng là bình tĩnh lại, chí ít sẽ không hô hào đồ diệt cửu thiên khẩu hiệu. Đương nhiên, nàng điên cuồng nhất thời điểm cũng không phải quang hô hô coi như xong, mà là thực dự định làm như vậy. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ ở trên luân hồi lộ bị một lưới bắt hết về sau, liền lại cũng không trở về nữa. Bất quá Lâm Phong mấy người cũng không quá lo lắng, dù sao các nàng thế nhưng là có bất tử bất diệt thuộc tính. Lần này Hứa Linh Vân sau khi xuất quan, trạng thái tốt hơn nhiều, tỉnh táo rất nhiều, cùng đám người trò chuyện một hồi về sau, nàng mới ra hiệu Lâm Phong cùng bản thân một mình rời đi. Lăng Vi nhìn một chút nàng, thần sắc hết sức phức tạp, cuối cùng cắn răng đi theo, thi triển thần ma nhất niệm đồng thời, bản thân nàng lần thứ 2 tàng ở trong trạch cứ địa. hướng về Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân đi. Hai người ở trong núi dạo bước lấy. Hứa Linh Vân nghĩ nghĩ nói ra. Nhất đại nàng khả năng đã xảy ra chuyện. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Phong hơi nhướng mày. Tiểu Cửu những ngày này không chút xuất hiện. Bất quá nàng trước đó vài ngày liền bắt đầu thần thần bí bí chạy khắp nơi. Đoán chừng cũng là đi theo tiểu đại lão học xấu. Lâm Phong không để ở trong lòng. Nhưng nghe Hứa Linh Vân vừa nói như thế, lập tức có loại cảm giác xấu. Tiểu Cửu đã không có ở đây. Nhất đại nàng trở về. Hứa Linh Vân ánh mắt phức tạp nói ra. Lâm Phong thần sắc biến đổi. Thế mà lại có loại cảm giác mất mát. Rõ ràng nhất đại lão chính là Tiểu Cửu. Thế nhưng là Tiểu Cửu lại là độc nhất vô nhị. Nhất đại lão không có khả năng cho người ta cái loại cảm giác này. Chỉ là Lâm Phong trong lòng cũng biết rõ. Đây là chuyện sớm hay muộn. Cho nên mới tận lực không cùng Tiểu Cửu thâm giao. Miễn cho ngày sau trong lòng khó chịu. Chỉ là không nghĩ đến lúc này vẫn cảm thấy đau lòng. Bồ Ma Thụ các nàng cũng vội vội vàng vàng rời đi. Nàng có phải hay không tự mình ở làm chuyện gì? Lâm Phong nghi ngờ nói. Hứa Linh Vân thở sâu nói ra. Chúng ta đi cứu nàng có được hay không? Lâm Phong nở nụ cười khổ. Nhất đại lão cấp bậc kia. Có thể đối phó nàng nhất định là ngực phẳng cô nàng. Liền nhóm người mình đi qua. Căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống chi lấy nhóm người mình tu vi. Chạy tới đến lúc nào rồi. Cũng tìm không thấy tung tích của đối phương. Nhất định phải cứu. Nhưng làm sao cứu? Lâm Phong khổ não nói. Lăng Vi Thanh âm bản thân bên cạnh hiện lên. Nàng đẩy ra trạch cứ địa cửa phòng. Tại cửa ra vào còn cố ý nhìn lại một cái. Lòng tràn đầy đắng chát. Đời thứ bảy thời điểm. Bản thân quả nhiên cùng bọn hắn có chỗ gặp nhau. Chính vì vậy, chính mình mới sẽ chết không minh bạch. Dẫn đến luân hồi chuyển thế xảy ra vấn đề. Bản thân lưu lại tin tức không có sai. Muốn bảo vệ bọn hắn tấm lòng ấy không phải nói đùa. Chỉ là Lăng Vi bản thân cũng không nghĩ đến. Bản thân một tên quỷ nhát gan. Vậy mà thực sự sẽ vì người khác hy sinh chính mình. Còn có cái kia lời sau cùng. Đã từng mình là đang đối với hắn nói sao? Mỗi lần nhớ tới phiên kia lời nói. Nội tâm cũng có chút đau đớn. Có nhiều thứ ghi nhớ trong lòng bên trong. Quá khó quên mất. Nhất là đến nàng cảnh giới kia. Ta biết rõ làm sao cứu nàng. Cũng cần phải có thử một lần khả năng. Lăng Vi nhìn xem trước người hai người. Vậy mà tựa như có loại ảo giác. Ngày xưa cũng đã từng thấy qua một màn này đồng dạng. Hứa Linh Vân vui vẻ nói. Làm sao cứu? Xuất ra Hắc Tinh Truy. Lăng Vi bàn tay nâng. Hắc Tinh Truy lăng không biến hóa. Cấu thành bộ phận gây dựng lại phía dưới, hóa thành một cái nho nhỏ sơn phong. Nàng trầm giọng nói, không nên quên Hắc Tinh Truy cũng là thần phong một bộ phận. Tạo hóa phong có năng lực, Hắc Tinh Truy không có khả năng không có. Tạo hóa phong là năm đó giảng đạo cửu thiên công cụ. Đã biết có thể ở nhất định phạm vi bên trên xuyên qua thời không? Ở trong không gian không ngừng tiến lên. Bây giờ cần có không phải phần kia xuyên qua thời không lực lượng, mà là bình thường di động lực lượng, hẳn không có phức tạp như vậy. Chống ra trong tay thần phong đồng thời, vậy mà hóa thành ngọn núi nhỏ nửa khúc trên. Lăng Vi ngón tay khinh động, thao túng thần phong phồng lớn lên một chút, trải qua thử nghiệm phía dưới, gật đầu nói, ta hẳn là có thể miễn cưỡng khống chế. Liền khi ba người muốn tiến vào bên trong thời điểm, một tiếng chất vấn truyền đến. Đi đâu nha? Liễu Tiếu Tiếu hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú nhìn xem ba người. Lâm Phong cười cười xấu hổ nói. Đi ra ngoài một chút, đi ra ngoài một chút không mang theo chính hiệu phu nhân. Mang tiểu tam tiểu tứ ra ngoài là có ý gì? Lâm Nhược Vũ e sợ cho thiên hạ không loạn đồng dạng nói ra. Cùng một chỗ à, Dịch Thiên Tuyết sạch sẽ gọn gàng gạt ra đám người. cái thứ nhất bước vào một nửa sơn phong. Liễu Tiếu Tiếu theo ở phía sau, buồn bực nói, ta rõ ràng muốn cái thứ nhất đi. Lâm Phong nở nụ cười khổ, bóp nát truyền tấn phù văn, thông chi trăm phong trưởng lão, nhóm người mình tạm thời rời đi một đoạn thời gian, do bọn hắn tạm thay xử lý sự vụ, lúc này mới đi theo tiến vào bên trong. Lăng Vi nhìn một chút Hứa Linh Vân nói, nói đi, nàng có phải hay không có tính toán gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.